Mạc Thanh Ca đại giá cuồng phi. Chương 36, kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thanh Thanh hạ thấp mắt, nhìn Long Phiêu Phiêu đang hôn mê, lại ngẩng đầu lên, nhìn Long Giật Vũ đang nhằm tới chính mình. Còn có mấy người đã chạy khỏi bãi đất, cùng 7 vị lão gia của Long Đường đi tới. Trong mắt cười lạnh, rốt cuộc cũng ngồi không yên sao? Vô liêm sỉ. Long Giật Vũ tinh tường nghe rõ được hàm ý khinh thường trong lời nói và ánh mắt Long Thanh Thanh. Sắc mặt trầm xuống, hắn biết chính mình không thể thắng, nhưng ít nhất muốn đem Phiêu Phiêu đoạt lại, bằng không hắn không còn mặt mũi gì trở về. Tiểu Bạch, thật sự là quan tâm sao? Thở dài, thế thanh tỷ của ta ông để đâu hả? Hét ầm lên, trả lại cho ngươi. Thanh Thanh trong chốc lát nhanh nhẹn, thủ pháp nhẹ nhàng đem Long Phiêu Phiêu trả lại cho Long Giật Vũ. Long Giật Vũ lảo đảo, nhưng vẫn đón được Phiêu Phiêu một cách chắc chắn. Ngạc nhiên nhìn mặt đất nóng như thiêu như đốt, dương mắt tiếp xúc với ánh mắt châm chọc, giống như đùa cợt hắn vô năng. Thật sự là khinh người quá đáng. Long Giật Vũ ôm lấy Long Phiêu Phiêu, đứng dậy, ánh mắt phẫn nộ trừng mắt nhìn Long Thanh Thanh. Thanh Thanh lạnh lùng nhìn qua, nhẹ nhàng nâng tay lên, trầm giọng nói, nhìn ngươi thật chướng mắt. Âm thanh vẫn còn vất vưởng trong không gian, thần long khí trong cơ thể giống như núi lửa chuẩn bị nổ. Một cỗ năng lượng hùng hậu đang chảy trong từng ngóc ngách của cơ thể, đánh lại Long Giật Vũ. Long Giật Vũ vốn muốn né tránh, nhưng vẫn bị sức mạnh kia bám theo, hất về sau hơn 100 mét, rơi xuống mặt đất. Long Phiêu Phiêu may mắn không có chuyện gì, nhưng mà Long Giật Tĩnh cũng bởi vì bị đánh quá mạnh mà lâm vào hôn mê. Kim Ô Môn môn chủ, tiếng hét vang tận trời từ phía trước truyền đến. 7 vị gia gia còn lại của Long Đường 10 phần đều là sát khí, giống như phải chặt Thanh Thanh ra làm vạn mảnh mới tiêu tan nỗi hận trong lòng. Đệ tử Long Đường nghe lệnh, người trong Kim Ô Môn một cái cũng không thể lưu. Âm thanh lạnh băng của Long Giật Minh như tiếng chuông lớn, chậm rãi vang vọng phía cuối chân trời, làm cho đám cuồng đồ không biết tốt xấu này biết phạm người Long Đường, chết không thể tha. Âm thanh của Long Giật Minh vẫn còn vang vọng ở bốn phía. Trên Mục Thiên Nhai, không khí nhất thời co lại, gió lớn thổi mạnh, mang theo lãnh ý, người Long Đường đang tiến đến. Sau nghe thấy tiếng quát của Long Giật Minh, thần long khí đều bùng lên mạnh mẽ, đều dương lên những vũ khí sắc bén của mình, từng ánh mắt như mũi nhọn bắn tới đệ tử trong Kim Ô Môn. Người ở Long Đường quả nhiên không thể tin. Giết! Sau khi Long Giật Vũ vừa nói, Ô Nhã lập tức dẫn đầu môn đồ Kim Ô Môn đứng lên xuất chiến. Không khí hỗn loạn bùng phát, đội do Ô Nhã dẫn đầu, thần long khí nháy mắt biếm thành màu xanh thẫm. Ánh mắt kiêm định lóe lên, nàng chìm chằm chằm vào một trong 7 tên lão gia của Long Đường Lam Long thống lĩnh Long Giật Phong. Ô Nhã dẫn đầu trận tấn công, lập tức liền mở rộng địa hình, dịch chuyển, môn đệ trong Kim Ô Môn cũng nhanh chóng đuổi kịp, đồng thời bùng lên thần long khí. Ở trên khoảng không của Mục Thiên Nhai, nháy mắt bị thần long khí che phủ, thực lực không kém gì, chỉ là trong năng lượng mạnh mẽ này, cảm giác được một chút yếu nhược. Thanh Thanh liếc mắt nhìn hai người ở trước đó không xa, quay đầu nhìn thẳng vào người có quyền lực gần bằng với Long Giật Tĩnh, Long Lão Đại Hồng Long chiến tướng Long Giật Minh. Chỉ là mơ hồ nhìn thấy ánh sáng hào quang màu tím bao phủ xung quanh Long Giật Minh. Long Thanh Thanh nhất thời thông suốt, xem ra Long Giật Minh rất nhanh phá được tầng thứ 7 của Ngạo Long Quyết, trở thành Tử Long Nguyên Soái. Ý cười trong mắt nàng bị thay thế bởi sự lạnh lẽo. Long Giật Minh, chúc mừng a, trở thành Tử Long Nguyên Soái. Long Đường đúng thật là lắm nhân tài. Tiểu tử, chớ có kiêu ngạo. Kiêu ngạo, ha ha, ta đúng thật trừ bỏ kiêu ngạo thật đúng là không còn gì khác. Long Giật Minh, hôm nay bản môn chủ sẽ khiến các ngươi biết thế nào là kiêu ngạo, như thế nào là tuyệt vọng. Cuồng tứ hiện lên trong mắt Thanh Thanh, không chút vào che giấu, nhìn thẳng về phía Long Giật Minh. Âm vang của lời nàng nói đem từng ánh sáng màu trắng quanh cơ thể biến mất đi. Trong nháy mắt, ánh mặt trời bị nhuộm thẫm, làm cho rực rỡ, cuối cùng biến thành màu vàng lấp lánh. Một con rồng vàng từ trên những đám mây đen chói mắt bay thẳng xuống, một đường rơi xuống người Thanh Thanh. Cách chương